Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, trang B. Liền muốn hướng lớn đựng. Oanh, kinh khủng uy áp buông xuống. Cái này mảnh linh khí của thiên địa trong nháy mắt này biến đến hỗn loạn vô cùng. Thì liền cái kia thân là thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả giấu đến. Sắc mặt đều đại biến. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia một bóng người. La gia gia chủ, La Liệt, Tàng Đao trong miệng nỉ non. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hôm nay, thậm chí ngay cả La gia gia chủ bực này đứng tại phiền thành đỉnh phong nhân vật đều kinh động. Nghĩ lại, cái này La Dương, thế nhưng là La Liệt dòng chính con trai trưởng. La Dương gặp nạn, hắn khó tránh khỏi sẽ không ra mặt bảo hộ. Chỉ là, đây chính là một vị đoạt mệnh cảnh cường giả a. Lấy thực lực của hắn, tự mình xuất thủ, không khỏi có chút quá mất thân phận a. Tham kiến La gia gia chủ. Hoàng Sơn ngày thường mặc dù bá đạo kiệt ngao, nhưng thật đang đối mặt đoạt mệnh cường giả lúc, hắn vẫn như cũ đến cung kính có thừa. Nhìn thấy La Liệt bóng người về sau, hắn vội vàng cung kính hành lễ, một bộ vãn bối dáng vẻ, làm cho người khó mà tin được đây là mắt cao hơn đầu lục phẩm luyện đan sư. Hoàng Sơn, ân, La Liệt khẽ gật đầu, bóng người chậm chậm đi vào La Dương bên người. Cái sau tại nhìn thấy phụ thân về sau, nhất thời sát ý lẫm liệt địa chỉ lấy Tần Sương, nói: Cha, giết hắn, giết hắn, hắn giết Lãnh Nguyệt, giết hắn cho ta, con ta yên tâm, không có người nào có thể giữ được hắn. La Liệt khẽ gật đầu, cưng chiều vuốt ve La Dương đầu, nói ra, lại là đoạt mệnh cảnh cường giả. Làm La Liệt xuất hiện lúc, Tần Sương sắc mặt tranh luận nhìn tới cực điểm, lần trước gặp phải đoạt mệnh cảnh cường giả, vẫn là tại Tử Vân Thành. Đó là Mạc gia lão tổ hình chiếu. Tuy có đoạt mệnh cảnh chi uy, lại không đoạt mệnh cảnh thực lực. Nhưng lần này khác biệt, cái này chính là chân chính đoạt mệnh cảnh cường giả chân thân đến. Loại kia không giận tự uy khí thế, để Tần Sương cảm thấy run sợ. Đó là nguồn gốc từ tại thần hồn chỗ sâu run rẩy. Cái này phiền toái. Tần Sương ánh mắt lấp lóe. Hắn át chủ bài tuy nhiều, nhưng muốn từ một tên đoạt mệnh cảnh trong tay cường giả bỏ chạy, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí, Tần Sương hoảng sợ phát hiện, hắn liền phi hành đều biến đến mức dị thường khó khăn. Liền phảng phất không gian chung quanh đều đọng lại đồng dạng. Đây cũng là đoạt mệnh cảnh cường giả thực lực sao? Còn chưa động thủ, chỉ dựa vào khí thế, liền để cho ta không thể động đậy. Tiểu tử, giết ta người của La gia, chẳng lẽ liền hô một tiếng xin lỗi cũng không biết nói sao? La Liệt lãnh đạm nhìn Tần Sương liếc một chút, nhàn nhạt hỏi, hắn không có lập tức động thủ, cũng không phải muốn buông tha Tần Sương, mà chính là muốn từ đối phương trong miệng moi ra hắn kế thừa gì môn. Dù sao, có thể luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đan loại kia chữa trị thần hồn luyện đan sư, không có khả năng không có kế thừa. La Liệt thân là phiền thành một trong tam đại gia tộc La gia gia chủ. Hắn cần đối Tần Sương bực này nhân vật thận trọng đối đãi. Một khi thiếu niên sau lưng thật có một tên cường giả hoặc là một cái thế lực to lớn đắc tội thiếu niên, không thể nghi ngờ là cho La gia trêu chọc cái kế tiếp phiền phức ngập trời. Kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết. Đã muốn tới giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Nếu như hôm nay chết là ta, các hạ cho rằng người nhi tử hội nói một câu xin lỗi sao? Đối mặt La Liệt thét hỏi, Tần Sương cố gắng để cho mình biểu hiện được nhẹ nhõm một chút. Hắn cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói, tu vi không cao, lá gan ngược lại là rất lớn. Nơi này chính là phiền thành địa bàn, coi như ngươi có người sau lưng, muốn tại phiền thành động thủ cũng phải đi qua ta phiền thành người cho phép. Huống chi, ngươi vừa mới muốn giết con ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Cho ngươi một cái cơ hội. Nói ra sư môn của ngươi. Để cho bọn họ tới chuộc người đi. La Liệt, để Tần Sương trong lòng hơi động. Vốn cho là đường cùng. Lại không nghĩ, Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái này La Liệt, hiển nhiên là kiêng kỵ chính mình thế lực phía sau. Dù sao, một cái không ra 20 tuổi thiếu niên, liền thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết. Càng có thể luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đan dạng này đan dược. Nói phía sau hắn không ai. Chính là Tần Xương chính mình cũng không tin. Sư môn, chuộc người. Tần Xương đột nhiên đã có lực lượng. Hắn thân eo thẳng tắp. Tại nhấc lên sư môn lúc, hai đầu lông mày càng là lướt qua một vệt vẻ ngạo nhiên. Sư môn của ta, cũng không phải ngươi một cái phiền thành gia tộc gia chủ có thể biết. Tiểu súc sinh, người muốn chết, La Liệt không nói gì. Ngược lại là một bên La Dương giận dữ. Hắn hận không thể đem Tần Xương nghiền xương thành cho. Thấy đối phương sắp chết đến nơi còn không biết cầu xin tha thứ lúc. Hắn nổi giận, cầu xin. Cha, giết hắn, coi như không giết, cũng phế đi hắn, ta phải từ từ tra tấn hắn. La gia chủ, ta nghĩ, ngươi cần phải biết, một khi đem ta trói lại, ngươi, cùng gia tộc của ngươi, sẽ đối mặt với dạng gì tai nạn. Đối với sư môn của ta, rất xin lỗi, bởi vì còn chưa hoàn toàn xuất sư, bất đắc dĩ sư môn đệ tử tự cho mình là, ta chỉ có thể nói. Ta đến từ Linh Châu. Điểm ấy là đủ rồi. Nếu như không nghe khuyên bảo, vậy liền cứ tới. Còn hậu quả nha. Ngươi La gia nếu là không diệt tộc, ta theo họ ngươi. Tần Xương tự ngạo đứng trên bầu trời. Đã muốn giả so, vậy liền hướng lớn đựng. Dù sao cái này La Liệt nhìn qua kiêng kỵ bộ dáng của mình, không chừng còn thật có thể đem hắn chấn nhiếp. Linh Châu, quả nhiên. Tần Xương một phen, lại là đem La Liệt trấn trụ, thân là đoạt mệnh cảnh hắn. Đối Linh Châu cái từ này đều kiêng kỵ vạn phần, thậm chí, đó là một loại hoảng sợ. Tiểu tử, người muốn lừa gạt ta. Bỗng nhiên, ngay tại Tần Xương coi là La Liệt sắp lên lúc đó. Cái sau đột nhiên cười, cặp kia âm ngoan con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Tần Xương hai con ngươi. Chợt liền nghe được cười lạnh nói. Người nói người đến từ Linh Châu, lại xuất hiện tại cái này phiền thành bên trong, mà lại, nhìn người buôn bán thiên nguyên xấu hồn đan, hẳn không có bao nhiêu linh thạch, người lại là gần nhất xuất hiện tại phiền thành. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là lấy phiền thành truyền tống trận tiến vào Liệt Phong Hoàng Đô. Tiểu tử, muốn hù ta, người còn non lắm, La Liệt vạch trần. Cũng không có để Tần Xương sắc mặt biến hóa. Ngược lại, thiếu niên ý cười càng đậm. Làm hắn con ngươi nhìn về phía La Liệt sau lưng lúc. Dường như có người sau lưng giống như. Hắn khẽ gật đầu, giống như là chào hỏi. Thành chủ, La Liệt nhân vật bậc nào? Tự nhiên đã nhận ra người sau lưng. Hắn mi đầu nhíu chặt. Nhìn qua cái kia bỗng nhiên ngăn tại Tần Xương trước người phiền như long. Nghi ngờ nói. Chẳng lẽ lại, thành chủ đại nhân chuẩn bị bảo vệ tiểu tử này? Đây cũng là phiền thành thành chủ phiền như long sao? Tần Xương cẩn thận đánh giá người tới phía sau lưng. Tại vừa mới nghe được người này truyền âm về sau. Hắn liền giả bộ chấn định. Kỳ thực sớm đã tại La Liệt vạch trần hắn hoang ngôn lúc. Thì biến đến hoảng loạn lên. Một chút tu vi ba động đều không có. Vị này phiền như long thực lực. Vậy mà đạt đến ngay cả ta đều không thể phát giác được tu vi cấp độ. Chỉ sợ tu vi của hắn. So cái kia La Liệt hiếu thắng không ít a. Đây là phiền như long cho Tần Xương ấn tượng đầu tiên. Mạnh, không phải bá đạo vô cùng mạnh mẽ. Mà là một loại nội liễm cường đại. Tuy là La Liệt, Tần Xương cũng có thể phát giác được tu vi của đối phương ba động. Cứ việc uy thế như vậy không phải hắn có thể chống cự. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương cường đại. Có thể cái này phiền như long thì không phải vậy. Tần Xương nhìn đối phương phía sau lưng. Thì giống như lâm vào một phiến uông dương đại hải giống như. Hắn tự thân tựa như là trong biển thuyền con. Tùy thời đều có rơi vào biển sâu ảo giác. Bị người nhờ và bảo vệ tiểu gia hỏa này nhất mệnh. Phiền như long lời kế tiếp. Lại là để Tần Xương kinh ngạc đồng thời. Cái kia La Liệt thì là biến đến hoảng loạn lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.